cũng sẽ không đến nông nổi không đặt chuyện này trong lòng, không liếc mắt một cái. Linh Dương và Lan Đại Nhân đều dùng thần thức nhìn lướt qua những yêu binh này, quả nhiên ngoài ngoại thương còn có hơn nửa nhân số bị gãy xương ở các mức độ khác nhau. Hơn nữa, do thời gian dài không được điều trị mà thương thế càng trở nên trầm trọng. Sắc mặt Linh Dương tối sầm lại, Lan Đại Nhân thì liếc mắt nhìn Kim Phi Giao đang sững sờ một cái, hừ một tiếng rất nhẹ. Cuối cùng, Kim Phi Giao quay đầu cười bồi, hay là, ta khấu trừ mỗi người một khối linh thạch hạ phẩm làm phí chữa thương. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 532, chùi đít. Kim Phi Giao vừa nối xương cho yêu binh vừa ngẩng đầu nhìn Lan Đại Nhân và Linh Dương, hai người này lại mở cách âm ra để bàn chuyện, đương nhiên nội dung chính là xử lý chuyện này thế nào. Chẳng qua nhìn vào thì không khí khác hẳn với lúc trước, lúc này thảo luận phi thường kịch liệt. Lan Đại Nhân biểu cảm lạnh lùng, mắt lộ hung quang, Linh Dương cũng nhíu mày có vẻ phi thường khó chịu. Điều này làm cho nàng có chút không hiểu, không phải chỉ gãy chút xương hay sao, có gì lớn chuyện đâu. Tuy thời gian chữa thương có bị kéo dài nhưng chỉ cần qua 10 ngày nửa tháng là bọn họ lại sinh long hoặc hổ ngay. Mọi người đều ra ngoài, bị tổn thương là chuyện bình thường mà. Hoa Viễn Ti đi đến bên người Kim Phi Giao, ngồi xổm xuống, nàng và Mập Mạp cũng gia nhập đội ngũ nối xương, tay thì bận việc, nàng lặng lẽ nói, sao lại nói chuyện tới nửa ngày vậy? Ta nào biết, đây cũng đâu phải chuyện gì đáng ngại đâu. Kim Phi Giao cũng không rõ, chính nàng còn đang ngạc nhiên đây. Lúc này, Hồng đứng lên đi tới, hắc hắc cười, lần này ngươi xong đời. Âm dương quái khí làm chi? Chẳng qua là gãy mấy cái xương thôi, có cần phải chuyện bé xé ra to thế không? Kim Phi Giao lườm hắn, bất mãn nói. Vốn có kế hoạch 3 ngày sau nhất định phải mang theo 3.000 yêu binh này đi làm. Lan Đại Nhân vì tin tưởng ngươi cho nên nghĩ rằng sẽ không xảy ra sai lầm gì, nhưng không ngờ ngươi lại làm hỏng bét hết cả, chuyện kia hiện tại không làm được, không biết đàm phán cái gì với yêu tộc, lại phải chùa đít cho ngươi. Hồng lắc đầu than. Kim Phi Giao nghe xong có chút buồn bực, đó là hắn lâm thời bảo nàng đi làm, đâu có nói phải chú ý cái gì, đều cất ở trong bụng, ai biết sẽ xảy ra loại chuyện này. Hiện tại nhìn thế nào cũng giống như nàng đã phụ sự tín nhiệm của Lan Đại Nhân, gây thêm phiền toái cho hắn. Bản thân nàng mới là thụ hại giả nha. Vì thế, khóe miệng giật giật, nàng không phục nói, nếu hắn có thể tự mang đi 3.000 yêu binh này thì tìm ta làm gì? Biết rõ ta không đáng tin còn tìm ta làm việc, đây là hắn không đúng trước. Ngươi đánh giá mình quá cao, ngươi thực sự cho rằng chuyện này chỉ có mình ngươi có thể làm sao? Nếu không làm được thì hắn tới thiên đỉnh thần giới làm gì? Hồng hừ hừ, nhìn Kim Phi Giao nói. Nếu hắn đã có thể thoải mái thu phục thì còn tìm ta làm chi? Cái gì mà đánh giá bản thân quá cao chứ, rõ ràng là do hắn đề xuất trước, còn bản thân nàng chỉ thuần túy muốn đi trộm tinh viên thạch thôi mà. Đối với nghi vấn của nàng, Hồng khinh miệt nói, tám phần là do đột nhiên nhìn thấy ngươi liền linh cơ vừa động, muốn cho ngươi một cơ hội lợi dụng bụng của mình để kiếm ưu việt từ chỗ yêu tộc, đỡ phải hóa thần trung kỳ mà ngay cả pháp bảo bản mạng cũng không có. Ma tộc mặc dù có rất nhiều người chưa thấy ngươi nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc bọn họ biết Lan Đại Nhân có một con thao thiết đang leo lổng bên ngoài. Nếu như bị người ma tộc nhìn thấy thao thiết không có cả pháp bảo bản mạng thì không phải sẽ làm hắn mất mặt hay sao? Nhưng thực không ngờ là ngay cả loại chuyện nhỏ này ngươi cũng không làm tốt, không có chút tác dụng nào. Vì một ít rác mà hủy yêu binh thành như vậy, còn muốn lấy được tinh viên thạch từ chỗ yêu tộc sao? Lúc này xem ra rất khó. Làm không tốt lại còn phải đi chùa đít cho ngươi, hay là để ngươi tự mình đi làm chuyện này. Kim Phi Giao không nói gì nhìn hắn, lý do này là hắn cố ý nói để đả kích mình, chắc chắn là như thế. Ai bảo tất cả đều là rác? Bên trong có rất nhiều thứ tốt, giá trị không hề nhỏ hơn tinh viên thạch. Nàng tức giận rống lên, dám nói nàng nhặt rác, rõ ràng có rất nhiều đồ, riêng pháp bảo thượng phẩm đã có 2 cái, càng miễn bàn có bao nhiêu linh đan, tài liệu và linh thảo. Đương nhiên, nàng sẽ không nói kỹ càng như vậy cho Hồng biết. Hồng vẫn khoanh tay, bộ dạng vẫn đáng đánh đòn như trước, ngươi hãy mau gia tăng thời gian chữa khỏi thương cho những yêu binh này đi, nếu không thì đừng nói đến thù lao, có khả năng còn phải đền lại nữa đấy, hay là ngươi muốn đi làm chuyện kia, đỡ phải để người khác đi chịu chết. Chịu chết? Kim Phi Giao cúi đầu nhìn đám yêu binh đang ngủ dưới đất. Nói cũng đúng, những yêu binh không có cảm giác này đúng là rất thích hợp cho những nhiệm vụ chịu chết. Chém nát cũng không có bất luận cảm giác gì. Nếu nàng phải đi thay bọn họ thì đúng là cực xui. Đúng lúc này, cách âm che phủ mở ra, Lan Đại Nhân và Linh Dương Tư Tế đã bàn xong. Linh Dương Tư Tế đi thẳng tới bên đám yêu binh, lấy ra một tập lá bùa, rút ra một tờ dán lên đầu một gã yêu binh. Lập tức, trên thiên linh cái của tên yêu binh bốc lên một luồng khói nhẹ, yêu binh vốn đứng thẳng tắp liền sụi lơ xuống. Một tờ tiếp một tờ, Linh Dương tư tế nhanh chóng dán linh phù cho tất cả yêu binh, Kim Phi Giao cũng bị hắn lạnh mặt đuổi sang bên cạnh, dán linh phù lên cả những yêu binh đang trị liệu. Dán xong hết, hắn lấy một tờ tranh cuốn, ném lên không trung. Cuộn tranh mở ra, sau đó tất cả các yêu binh trên mặt đất ào ào bay lên, toàn bộ rơi vào trong tranh cuốn, bị hắn thu đi. Sau đó, Linh Dương tư tế gọi Chu Tước sang một bên nói chuyện riêng, Lan Đại Nhân thì đi tới bên cạnh Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn hắn, muốn từ mặt hắn nhìn ra chút manh mối, nhưng hắn lại không có bất kỳ biểu cảm gì. Vốn định cợt nhã giả ngu hỏi một chút xem cuối cùng xử lý nàng thế nào, nhưng nàng lại không dám hỏi. Nếu vốn không có chuyện của mình mà tự hỏi thì đúng là tự tìm chết. Cầm lấy. Lan Đại Nhân lật tay, một cái túi nhỏ màu đen rơi vào tay Kim Phi Giao. Cái gì vậy? Kim Phi Giao có chút kinh hãi cầm cái túi, phát hiện đây chỉ là một cái túi bình thường, chẳng phải là pháp bảo, pháp khí gì. Nghĩ loại túi này hẳn là không có khả năng chứa thứ gì quỷ dị, nàng liền mở ra nhìn, phát hiện bên trong chính là tinh viên thạch mà hắn đồng ý cho nàng. Vừa rồi nghe Hồng nói một phen nàng còn tưởng rằng không lấy được tinh viên thạch nữa, nhưng không ngờ lại có. Không đợi nàng phản ứng lại, đã nghe thấy Lan Đại Nhân lạnh lùng nói, làm hỏng chuyện. Hả? Đúng vậy, làm hỏng, nhưng ta cũng đã đem yêu binh trở lại mà. Kim Phi Giao sửng sốt một chút rồi mau chóng phản ứng lại, nàng cũng không muốn đi làm chuyện chịu chết, liền vội giải thích. Lan Đại Nhân hơi nhíu mày lại, đột nhiên nhìn tới dòng sông kiến kia, nói, con sông này tên là Thất Thải Hà, tạo thành từ kiến đủ màu, bên trong có một loại kiến màu đen, cứ 10 vạn con thì có một. A Kim Phi Giao gật đầu đáp, hoàn toàn không hiểu sao lời nói lại chuyển thành như vậy, vừa một tức trước còn nói yêu binh, một tức sau đã nói đến kiến. Ngươi bắt 10000 con hắc thủy kiến đưa đến Lưu Bàn Sơn thần giới, tìm yêu tộc đổi tinh viên thạch. Lan Đại Nhân lạnh giọng nói. Kim Phi Giao dừng một cái, thốt ra, không phải vừa mới nói là tặng không cho ta sao? Mắt Lan Đại Nhân long lên, lạnh lùng nhìn nàng một cái, Kim Phi Giao vội vàng tiếp lời, ta biết, ta làm hỏng chuyện. Lần này Lan Đại Nhân không lên tiếng trả lời mà tiêu sái quay người lại, bước đi về phía ma tộc. Chỉ thấy hắn thấp giọng nói gì đó với những ma tộc đi cùng, nhưng thanh âm quá nhỏ nên Kim Phi Giao chỉ nghe được vài từ linh tinh như xuất phát gì đó. Sau đó, nàng thấy Hồng ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt với nàng. Lúc này Chu Tước cũng đã nói chuyện xong với Linh Dương, đăm chiêu trở về. Ngay một câu chào cũng không có, Kim Phi Giao liền thấy Lan Đại Nhân mang theo ma tộc bỏ đi cùng bọn Linh Dương. Nhìn bọn họ biến mất ở không trung, Kim Phi Giao mờ mịt quay đầu nhìn Hoa Uyển Ti, ta chọc giận hắn. Không biết, ngươi làm hỏng chuyện, tự hồ có thêm chút phiền toái thôi. Hoa Uyển Ti nào biết Lan Đại Nhân có tức giận hay không, làm sao có thể trả lời nàng. Mặc kệ hắn, vốn bị phiền toái chính là ta mà. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ, Kim Phi Giao nhìn lại dòng sông kiến đang chậm rãi di chuyển kia, vung tay lên nói, được rồi, vì viên tinh viên thạch trong tay yêu tộc. Chúng ta hãy mau chọn ra hắc thủy kiến đi. Không, tự ngươi làm đi. Đám kiến này chỉ bằng kiến bình thường, muốn tìm được hắc thủy kiến ít ỏi trong đó đúng là mệt chết. Dù sao chuyện này là do ngươi tham tài mà ra, tự ngươi thu dọn đi, chúng ta phải trở về tắm rửa một cái. Trên người bị chủ ý của ngươi làm cho toàn bụi là bụi, rất khó chịu. Hoa Uyển Ti lắc đầu, tiện tay vỗ vỗ lên Chu Tước Y, một đống tro bụi liền bay ra. Mập mạp bên cạnh cũng rất đồng ý với lời Hoa Uyển Ti, nói bộ dáng phấn nộn đáng yêu của hắn đã bị Kim Phi Giao làm hỏng. Chu Tước thì càng không cần phải nói, nợ của hắn và Kim Phi Giao đã thanh toán xong, hiện tại chỉ ở nhờ nơi này, vì thế liền nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng bất lực, tư tế nói ta chờ ngươi bắt xong hắc thủy kiến thì cùng ngươi tới Lưu Bàn Sơn thần giới. Ta hiện tại là người trông coi cho nên không giúp được ngươi, ngươi cố gắng lên. Sau đó, ba người liền ném một mình Kim Phi Giao lại dưới ánh mặt trời chói chang mà quay trở lại tiểu đảo nổi hưởng thụ mát mẻ. Quá vô tình. Tiểu đảo nổi là của ta, các ngươi chiếm địa bàn của ta, lại ăn lại ở, vậy mà còn không giúp ta bắt hắc thủy kiến. Kim Phi Giao tức giận mắng những gia hỏa không để ý đến mình. Đợi mắng hết giận, nàng liền ủ rũ ngồi trên nại diệp kiều, ghé vào lan can rách nát mà nhìn chằm chằm vào dòng kiến đang chậm rãi đi bên dưới. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Nhưng con kiến này cứ đi hàng ngày như vậy, bình thường ăn gì nha? Đột nhiên, nàng nghĩ ra một chuyện, vội vàng lấy điểm sự phù trong túi càn khôn ra, rót thần thức vào trong, chuẩn bị giao nhiệm vụ vạn thú sơn trang. Viết hết những việc trải qua vào điểm sự phù, sau một khắc, nàng liền thấy nhiệm vụ kia tiêu thất. Thấy nhiệm vụ đã xong, nàng muốn nhìn một cái xem có nhiệm vụ gì khác có thể tùy tiện làm không, không ngờ lại có một nhiệm vụ mới xuất hiện trong điểm sự phù. Nàng nhìn kỹ, thấy nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm kẻ đã phá hoại phía sau núi Vạn Thú Sơn trang ngày ấy, tiền thưởng còn rất cao, hơn nữa bên trên nhiệm vụ còn có viết mấy chữ rất đẹp, Kim chuyên trách. Kim Phi Giao nhịn không được mắng, thế đạo kinh này làm cái gì vậy? Lại còn Kim chuyên trách, ta làm sao có thể bán mình chứ, ăn no rửng mỡ sao? Tuy nhiên, do dự một chút, nàng đột nhiên nghĩ, dù sao Nhật Nguyệt Môn chắc chắn cũng sẽ tra ra được nàng, còn không bằng bán tin tức cho Vạn Thú Sơn Trang, như vậy còn có thể kiếm được một món. Chỉ cần Nhật Nguyệt Môn biết chuyện ở Thiên Đỉnh Thần Giới là do nàng làm thì chuyện của Vạn Thú Sơn Trang cũng sẽ bị Hoàng Vũ Lương biết. Nghĩ tới cái này, nàng nhất thời tỉnh táo, liền quyết định nhận nhiệm vụ này, nhưng phải giao lên dạng tình báo gì thì phải nghĩ một chút, tốt nhất là tránh nặng tìm nhẹ, nói chuyện thoạt nhìn rất trọng yếu nhưng kỳ thực hoàn toàn không có gì. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 533, Thiên Lang Mật. Ngươi đang viết gì vậy? Hoa Uyển Ti lo lắng cho Kim Phi Giao, cố ý chạy tới Nại Diệp Kiều xem sao, lại phát hiện nàng đang viết gì đó vào một miếng ngọc giản. Linh lực màu đen giống như sợi tơ phiêu động trên ngón tay, bị nàng dùng thần thức viết thành chữ, rót vào trong ngọc giản. Kim Phi Giao cũng không ngẩng đầu lên, đáp, Thế Đạo Kinh có một nhiệm vụ dành riêng cho ta. Nói Vạn Thú Sơn Trang đang tìm người phá hoại phòng ốc của bọn họ ở phía sau núi, đưa ra giá rất cao, cho nên ta liền nhận nhiệm vụ này. Hiện tại ta đang nghĩ xem nên viết gì vào, không thể báo chuyện ta đang ở Tuyền Lạc Thần Giới lên được. Ngươi bán mình. Đang viết gì vậy? Hoa Uyển Ti ngẩn người, nghĩ đây cũng là chuyện nàng có thể làm ra, không thấy kỳ quái nữa. Ngươi xem như vậy được chưa? Kim Phi Giao đưa ngọc giản trong tay cho nàng. Để nàng tham khảo một chút xem viết như vậy đã được chưa? Hoa Uyển Ti nhận ngọc giản, rót thần thức vào nhìn nội dung bên trong, sắc mặt phi thường quái dị, 1 tuổi, cướp kẹo của Đường huynh, 2 tuổi có thể lật đổ bàn, 3 tuổi nhét con rắn vào quần áo Đường muội, hiện tại tu vi luyện hư hậu kỳ, cư vô định sở, vừa mới ăn cơm cùng Liễu Cơ ở Thiên Đỉnh Thần Giới. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt hỏi, ai vậy? Ta. Kim Phi Giao không hiểu nói. Ngươi nói đã luyện hư hậu kỳ. Đó là nhuận bút. Vậy những thứ trước 15 tuổi thì sao? Đó là kỹ càng kỹ thì nghe nói sẽ càng hài lòng. Ta viết từ lúc 1 tuổi, chắc hẳn không có ai rõ ràng hơn ta được. Kim Phi Giao ha ha cười, rất vừa lòng với những gì mình viết. Ngươi viết như vậy thì ai đọc chứ? Không phải là tinh giả thì là thứ nhàm chán. Ai quan tâm đến chuyện hồi nhỏ của ngươi? Chắc chắn không có người mua đâu. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ của Thế Đạo Kinh, người bán tin tức giả cũng được sao? Hoa Uyển Ti nhìn nàng, không ngờ lại nộp đồ giả lên, còn sợ người khác tìm tới cửa nên nói bản thân đã luyện hư hậu kỳ. Thế Đạo Kinh chắc chắn sẽ đọc qua, loại tin giả này ai sẽ đồng ý giao chứ? Kim Phi Giao cụp mắt, khó chịu hỏi, vậy ngươi nói phải viết thế nào? Cũng không thể một năm một mười viết ra hết được, ta cũng không phải ngốc tử. Hai chúng ta cùng thương lượng một chút, tìm cách vẹn cả đôi đường. Như vậy cũng không được, Hoa Uyển Ti ngồi xuống cầu, bắt đầu xử lý những thứ loạn thất bát tao này cho nàng. Cuối cùng, dưới sự bàn bạc của hai người, nội dung nhiệm vụ đã được viết xong, chỉ ngắn ngủn vài chữ, cũng không biết có được thông qua hay không. Dùng thần thức viết nội dung vào điểm sự phù xong, Kim Phi Giao liền chờ Thế Đạo Kinh trả lời, ánh mắt nhìn trầm trầm xuống đàn kiến bên dưới, tìm kiếm Hắc Thủy Kiến. Bố tự tỉnh ở thành cơ quan nơi xa rốt cục thu được nội dung Kim Phi Giao nộp lên. Vốn tưởng rằng nàng sẽ không nhận nhiệm vụ này, không ngờ nàng lại nhận, lại còn chỉ dùng vài canh giờ đã phát nội dung lại. Hắn lấy tình báo ra đọc, chỉ thấy bên trên viết vài chữ, Kim Phi Giao, nữ, thao thiết. Vì cứu Chu Tước mà đến, tu vi hóa thần kỳ, nguy hiểm, phi thường nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào chữ phi thường nguy hiểm. Phía sau chữ nguy hiểm. Bố tự tỉnh sửng sốt nửa ngày, cuối cùng cũng không sửa chữa gì, trực tiếp để người phát tin tức này cho Hoàng Vũ Lương. Nghĩ, hắn bắt đầu tìm kiếm trong số các nhiệm vụ, thao thiết hình như rất nhiều lông, rất thích hợp cho một nhiệm vụ. Đến rồi. Kim Phi Giao và Hoa Uyển Ti chỉ chờ một lúc chưa tới nửa canh giờ là điểm sự phù đã sáng lên, nàng nhanh chóng cầm lên đọc, nhiệm vụ đã hoàn thành,

Vậy thì nàng cứ an tâm làm bệ hạ đi đã, thêm một thân phận là thêm một ưu việt. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 538, Thiên Hạ Nồi. Sau khi nghi thức xong xuôi, Bố Tử Du liền vội vàng kéo Kim Phi Giao rời khỏi Lưu Bàn Sơn thần giới. Nàng thì lại mong muốn ở thêm vài ngày vì tuy địa hình nơi này có chút khó xem nhưng nàng vừa mới lên làm bệ hạ, ở Lưu Bàn Sơn có thể nói là đi ngang, người người nhìn thấy nàng đều phải tôn xưng một tiếng bệ hạ, làm nàng sướng lơ lửng. Hiện tại rời khỏi đây nàng còn có chút không nỡ, rời khỏi đây thì không thể treo phù văn trên mặt suốt ngày nữa, loại cảm giác cao cao tại thượng này cũng sẽ không còn. Nhưng nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Bố Tử Du, nàng đành phải cáo biệt chúng yêu, nhăn nhó đi làm nhiệm vụ thoải mái gì đó cùng Bố Tử Du. Ngươi thực sự ngâm hết một vạn hắc thủy kiến. Hoa Uyển Ti ngồi trên phi thảm, tò mò hỏi. Kim Phi Giao lấy ra một cái bình rộng đáy dài bằng nửa cánh tay, bên trong chứa đầy thứ chất lỏng đen như mực, nàng cầm nó lắc lắc, nói, đúng thế, ngâm toàn bộ. Ta còn lo nhiều kiến quá không đựng hết được, không ngờ chúng nó lại ngộ rượu tức hóa, ném vào liền hóa thành hắc thủy. Cho một vạn con vào mà rượu cũng không nhiều lên bao nhiêu, tuy nhiên về màu sắc thì thực không dám khen tặng. Đen như mực, vừa nhìn đã biết là độc dược, ai sẽ uống cái thứ đó chứ? Hoa Uyển Ti nhìn loại rượu không khác mực kia, thật không hiểu Kim Phi Giao định đi âm ai, có thể uống thứ này chắc chắn là kẻ mù. Cất bình vào túi càng khôn, Kim Phi Giao nói với Bố Tự Du, nhiệm vụ lần này rốt cục là gì? Vì sao trên điểm sự phù của ta lại không có? Nhiệm vụ này ta đã nhận, ngươi chỉ cần đi hỗ trợ là được, đến lúc đó sẽ đưa thù lao cho ngươi. Thế đạo kinh cũng sẽ không gạt người, thù lao hai nhiệm vụ kia của ngươi ta cũng mang tới, ngươi còn lo lắng cái gì? Bố Tự Du ngồi xếp bằng trên phi thảm hút thuốc, nghiêng đầu cười nói. Dù sao cũng phải nói cho ta một chút chứ, nếu không thật giống với người mù, ta kiểu gì cũng phải có chút chuẩn bị chứ. Kim Phi Giao ngáp một cái, cảm thấy những ngày đi đường này thật nhàm chán, nếu giữa các thần giới có truyền tống trận thì tốt, phút một cái là có thể truyền tống đi, chứ cứ bay từng chút như bây giờ vừa tốn thời gian lại vừa chán. Bố Tự Du cười cười, không chịu nói rõ, đến nơi ngươi sẽ biết, cho ngươi một kinh hỉ. Địa điểm là Lăng Vân thần giới, nội dung nhiệm vụ giữ bí mật, dù sao cũng là chuyện tốt. Thần thần bí bí, còn có thể có chuyện tốt gì chứ? Kim Phi Giao mới không tin có chuyện tốt, cùng lắm chỉ là bảo nàng làm trộm, thế đã xem như việc nhỏ rồi. Sau khi các nàng ngàn dặm xa xôi tới Lăng Vân thần giới, nhìn đầy trời băng tuyết thì ngây ngẩn cả người. Người chỉ cần đứng dưới đất thì nửa khắc sau sẽ bị tuyết lấp chìm. Đứng đó làm gì, lấy phi thảm ra đi. Bố Tự Du nghiêng đầu nhìn nhìn, mập mạp vì quá thấp cho nên đã bị băng tuyết vùi lấp, chỉ còn chõm đầu lộ ra ngoài. Kim Phi Giao bất mãn oán thầm, lấy phi thảm ra, lôi mập mạp ra khỏi đống tuyết, nhảy lên phi thảm. Đoàn người dưới sự chỉ điểm của Bố Tự Du bay vào trong Lăng Vân thần giới. Nhìn những bông tuyết trắng đầy trời, Kim Phi Giao mặt không biểu cảm hỏi. Chúng ta tới đây bắt tuyết thú gì đó sao? Không, tới đây để mời ngươi ăn cơm. Bố Tự Du rốt cục nói ra mục đích của chuyến đi. Ăn cơm? Ăn băng hả? Kim Phi Giao nhìn tuyết trắng mờ mịt, nơi này thì có thể có gì ăn chứ, ngoài tuyết ra vẫn chỉ là tuyết. Đột nhiên, nàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về một chỗ trong gió tuyết, chau mày một lúc lâu, sau đó mới nghi hoặc nói, thật sự mời ta ăn cơm. Ta lừa ngươi làm gì? Đương nhiên là mời ngươi ăn cơm. Bố Tự Du vừa thấy biểu cảm của nàng liền vui vẻ, cũng đứng dậy, xem ra Kim Phi Giao đã ngửi thấy mùi rồi. Kim Phi Giao quả thật ngửi thấy mùi thơm, còn khẳng định đây là mùi thịt. Không hiểu là loại người nào mà lại nấu thịt trong trời tuyết thế này, tuy nhiên trời lạnh ăn thịt càng ngon. Lại bay nửa canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn núi tuyết, mà ở dưới chân núi có một đại đỉnh rộng gần 10 trượng. Dưới đỉnh không có lửa. Trong đỉnh lại có cái gì đó đang quay cuồng, nhìn kỹ thì hóa ra là những khối thịt còn to hơn cả người. Canh nóng thịt nhiều, mỹ vị phiêu hương, mà dưới đỉnh lại ngồi một người, hai cánh tay mập mạp lộ ra ngoài. Chính là nơi này. Nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là ăn hết sạch nồi thịt này. Đương nhiên, ăn càng nhiều càng tốt bởi vì người này còn có thể cho thêm thịt vào nồi. Đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Bố Tự Du chỉ vào đại đỉnh. Giải thích cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao nhìn cái đỉnh, có chút không biết phải nói gì, thật đúng là đến ăn, chỉ có điều làm như vậy thì có ý nghĩa gì. Chỉ cần ăn thắng hắn là có thể lấy được từ tay hắn một phần thịt trân quý, thịt đó chứa đựng linh khí vĩ đại, có thể nói là hoàng đế trong các loại thịt. Người nọ là một trù si, luôn cảm thấy đồ ăn mình làm rất ngon nhưng lại vì số lượng quá nhiều, tu sĩ bình thường ăn không hết, tu sĩ cao giai thì không chịu ăn, không có ai thưởng thức. Bố Tự Du nói. Sau đó, ngừng một chút lại nói, rơi vào đường cùng, hắn lợi dụng số thịt kia, làm ra lôi đài này. Nếu muốn thịt thì phải ăn thứ hắn nấu. Hơn nữa, kể cả ngươi có cứng rắn muốn cướp cũng không biết hắn giấu thịt ở đâu, mà tu vi của hắn cũng quá cao cho nên người đến đều rất thành thật. Là tên cùng ăn nào làm ra nhiệm vụ vậy? Cái này không phải tự làm là xong sao? Kim Phi Giao nghe nó mình phải đi ăn thịt bình thường, sau đó kiếm thịt cho người khác, lại là hoàng đế trong các loại thịt thì trong lòng rất bất mãn. Nàng cũng muốn ăn hoàng đế của các loại thịt kia, hiện tại lại phải động tay để sau này mang tặng người, đây không phải là cố ý làm nàng khó chịu sao? Bố Tự Du thấy nàng không vui liền an ủi, đợi lấy được thịt rồi ta sẽ cắt một miếng cho ngươi, dù sao cũng chỉ là một miếng, sẽ không ai phát hiện ra. Thứ này hẳn là dùng để luyện đan, không phải để nấu ăn như ngươi nghĩ đâu. Chỉ một miếng đã muốn đuổi ta sao? Mà làm gì có thịt gì không dùng để ăn lại đi luyện đan? Có mà có người ăn đan dược phát ngấy, muốn thêm chút gia vị thôi. Kim Phi Giao dùng ý nghĩ của mình để suy đoán động cơ bất lương của người ra nhiệm vụ. Tu sĩ béo dưới đỉnh đã có tu vi luyện hư trung kỳ, hắn đang khoanh tay ngồi trong tuyết, bông tuyết chung quanh bay đến cạnh hắn liền tự động né tránh, đây là hiệu quả của việc dùng linh lực. Thấy hắn như vậy, Kim Phi Giao bất động thanh sắc chật lưỡi, ra vẻ cái gì chứ, dùng linh lực xua tuyết thì ai mà không làm được. Nếu không muốn bị bông tuyết rơi vào thì cứ ngồi phía trên đỉnh là được, nơi đó nhiệt khí lớn, bông tuyết căn bản không thể gần người. Tu sĩ kia thấy bọn họ tới gần liền đứng dậy quát, các ngươi tới khiêu chiến. Kim Phi Giao nhìn Bố Tự Du rồi gật đầu lớn tiếng nói, đúng vậy, không phải là ăn thịt sao? Có gì to tát đâu, còn bày ra tư thế lớn như thế. Sự cuồng vọng của nàng làm cho tên tu sĩ kia tức giận, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, thiên hạ nồi của hắn còn chưa có ai có thể ăn hết, chỉ một nữ tu sĩ nhỏ nhỏ đã muốn ăn cạn thiên hạ nồi, quả thực chính là càn rỡ. Khẩu khí thật lớn, nếu ngươi ăn hết thiên hạ nồi thì không phải là một miếng thịt mà ta sẽ cho ngươi hai miếng. Chủ nhân của thiên hạ nồi vụt bay lên trên đỉnh, quát lớn. Như vậy coi như là bắt đầu rồi. Kim Phi Giao không vội và ứng chiến mà quay đầu lại nhìn Bố Tự Du. Thấy hắn gật đầu, Kim Phi Giao xoa xoa thắt lưng, không cam yếu thế quát, không thành vấn đề, ta tới đây, rửa thịt của ngươi chờ xem. Sau đó, nàng phi thân lên thiên hạ nồi, ngồi xuống bên cạnh đỉnh, hư không một trảo liền hút lên một miếng thịt lớn, há mồm bắt đầu ăn. Dù sao cũng không quy định khi nào phải ăn xong cho nên nàng cũng không vội hóa thân thành thao thiết, cứ như vậy chậm rãi ăn. Tuy rằng dùng nhân hình cắn từng miếng nhưng nàng không cần nhai, cứ cầm thịt lên cắn rồi nuốt luôn. Miếng thịt cao bằng nửa người lập tức rơi vào bụng nàng. Sau đó, Kim Phi Giao liếm ngón tay đáp, 16 loại hương liệu, mùi vị thịt khá được, ngươi còn bỏ thêm nước trái cây thiên phượng, quả nhiên tinh diệu. Chỉ là thịt quá lớn, thời gian nấu còn chưa đủ, không tính quá ngon miệng. Không ngờ ngươi còn nếm ra được nước trái cây thiên phượng. Quả nhiên là cao thủ phẩm thực, bảo sao lại tới đây. Những gia hỏa trước kia ngoài việc nghĩ cách ăn ra thì căn bản không hề phẩm, ngay cả việc ta cho gì vào cũng không biết. Ngươi có chút ý tứ, hương vị không đủ hả? Vậy ta lại đi nấu tiếp. Tu sĩ béo gặp được nàng thì nhất thời trong lòng dấy lên hào hùng, đã lâu không gặp được cao thủ như vậy. Vì thế hắn lật tay, một đôi đũa dài ba, bốn trượng xuất hiện trong tay, lại là một pháp bảo thượng phẩm. Sau đó, hắn cho đũa vào nồi mà khuấy, tay còn không ngừng đánh một ít pháp thuật, tự hồ để khống chế hỏa lực. Dưới sự chỉ đạo của hắn, canh trong nồi sôi trào hừng hừng, mùi thịt tỏa ra. Mắt thấy đã được, hắn đột nhiên quát lớn một tiếng, được rồi, mời từ từ dùng. Kim Phi Giao vừa nhìn hắn nấu thịt vừa ăn, không thể lãng phí được. Cảm thấy chỉ ăn thịt không thì không thú vị. Nàng liền nghĩ tới đống rượu mà Ngân Hổ Vương cho, vừa vặn lấy ra nhắm với thịt. Rượu có rất nhiều loại, tổng cộng lên tới hơn 10 loại cho nên nàng tùy tay đặt cả bình rượu ngâm hắc thủy kiến xuống bên cạnh. Lúc này, tên tu sĩ luyện hư kỳ hô to cái gì đó làm Kim Phi Giao đang ăn phải giật mình, vốn định cầm rượu nho màu tím, tay lại nghiêng đi cầm vào bình rượu hắc thủy kiến, sau đó mở nắp, thuận thế tu ừng ực hết cả bình. Uống xong, nàng chật lưỡi, phát hiện có chút không đúng, cúi đầu nhìn cái chai trên tay. Đúng là cái đựng rượu hắc thủy kiến. Không ngờ lại uống thứ này, Kim Phi Giao trợn mắt há mồm mồi bên đỉnh, tụt tay một cái chai liền rơi vào trong nồi thịt. Sau đó, nàng chậm rãi đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, cả người rơi vào trong canh thịt, chìm xuống. Tu sĩ kia thấy vậy thì hô lớn, vậy mà lại muốn uống canh, làm cho ta không thể thêm thịt, thật quá giảo hoạt. A! Hoa Uyển Ti cũng bị dọa cho hét to một tiếng, trơ mắt nhìn Kim Phi Dao biến mất trong canh thịt. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm .org. Chương 539, Chí tử tình yêu. Đây là... Kim Phi Dao nghi hoặc nhìn bốn phía chung quanh, một cơn gió nhẹ thổi bay vô số cánh hoa lê hồng nhạt. Đường nhỏ sạch sẽ, ao sen, nhà thủy tạ, đây rõ ràng là hậu viện của nhà nào đó. Bản thân rõ ràng vẫn còn ăn thịt, sao lại đi tới nơi này? Chẳng lẽ trong thiên hạ nồi có càng khôn như vậy? Đột nhiên, Kim Phi Dao dừng lại, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, trong nhà thủy tạ có một đôi nam nữ đang ngồi tựa vào nhau. Nam tử tao nhã, tỉ mỉ săn sóc nữ tử bên người, mà nàng thì diện mạo nhu mì xinh đẹp, thâm tình dựa vào người nam tử. Đúng là tình yêu sâu đậm khiến người ta nảy sinh cảm giác hâm mộ. Nhưng sắc mặt Kim Phi Dao lại không dễ nhìn, nàng nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ giống như thần tiên quyến lữ, thái độ khác thường, mặt lạnh như cửu hàng thiên. Hoài niệm sao? Cảnh sắc thật đẹp, mặc kệ là nhìn thấy vào lúc nào ta đều cảm thấy đây là cảnh sắc đẹp nhất thế gian. Phía sau nàng đột nhiên truyền đến một thanh âm ngây thơ, trong ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Kim Phi Dao quay đầu lại, thấy phía sau có một nữ hài tử khoảng 6 tuổi, trên đầu có hai búi tóc, mặc y phục hoa, khuôn mặt tròn mang theo tươi cười nhìn nàng. Đẹp không? Nữ hài ngẩng đầu nhìn nàng, lại hỏi một câu. Đẹp. Quả thật là một khung cảnh đẹp. Kim Phi Dao quay đầu lại, lạnh giọng đáp. Nữ hài đi lên phía trước, đứng bên cạnh Kim Phi Dao. Nhìn đôi nam nữ kia, cười nói, ta luôn luôn cảm thấy đây chính là tình yêu, trên đời không có người nào ân ái được bằng cha mẹ. Kim Phi Dao, ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Cần gì phải hỏi ta, tự ngươi không phải thấy rõ ràng rồi sao, Kim Phi Dao? Kim Phi Dao mặt không biểu cảm, lẳng lặng nhìn đôi nam nữ ngồi trong nhà thủy tạ. Kia chính là cha mẹ đã mất tích của nàng, nơi này là hậu viện nhà nàng, là hậu viện hơn 600 năm trước. Mà đứng bên cạnh nàng chính là nàng lúc 6 tuổi. Mau nhìn, chúng ta tới. Tiểu Kim Phi Dao đột nhiên kinh hỉ nói, Kim Phi Dao ngẩng đầu nhìn lên, có một lão phụ ôm một tiểu nữ hài chưa tới 1 tuổi đi tới. Lão phụ ôm nữ hài đến trước mặt đôi nam nữ nhưng nàng kia chỉ nhìn thoáng qua rồi xua tay để lão phụ ôm đi. Nhìn lão phụ lắc đầu ôm nữ hài đi, Kim Phi Dao 6 tuổi ha ha cười nói, ngươi thấy bọn họ có bao nhiêu ân ái không? Một khắc cũng luyến tiếc. Không muốn rút ra để ôm ta một cái, trong mắt chỉ có đối phương, đây là dạng tình yêu gì chứ? Ta lớn lên cũng muốn có một người yêu ta như vậy, ngoài ta ra thì không thấy ai khác nữa. Kim Phi Dao không hé răng, trước mắt đột nhiên đen lại, lúc sáng trở lại thì đã là ở ngôi thành. Tử Đồng, nàng chờ ta về, ta nhất định sẽ lấy được ráng màu liên mà nàng muốn. Đến lúc đó nàng làm thành yên chi, sẽ càng thêm xinh đẹp. Nam tử đứng bên ngựa. Ôm Tử Đồng thật lâu không buông. Tử Đồng ngẩng đầu, ôn nhu nói, phu quân cứ đi, Tử Đồng nhất định sẽ chờ chàng trở về. Chàng phải nhớ kỹ, mặc kệ là ở đâu, tim của ta đều ở cùng chàng. Hai người nhìn nhau thật lâu, thâm tình đến cực hạn. Ha ha ha ha, ngươi thấy không? Tình cảm của bọn họ tốt như vậy, thật sự quá tốt, ta rất thích. Kim Phi Dao 6 tuổi vỗ tay cười nói. Kim Phi Dao vẫn lạnh mặt như trước. Rốt cục mở miệng nói, ngươi để ta xem thứ ghê tởm này làm gì? Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây. Đừng, ngươi đi cùng ta đi, bên kia còn có thứ chúng ta chưa xem. Ngươi uống rượu hắc thủy kiến, muốn đi cũng không được, cứ ở đây cùng ta. Chỉ cần chuyện kia không xảy ra thì chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc cùng nhau, cảnh sắc đẹp nhất này sẽ không biến mất. Kim Phi Dao 6 tuổi kéo cổ tay áo nàng, vẻ mặt ủy khuất cầu xin. Rượu hắc thủy kiến. Ảo giác sao? Đúng là phi thường chân thật, muốn ta chết sao? Chỉ bằng thứ này là không thể. Kim Phi Dao nhìn cha mẹ mình rốt cục tách ra nhưng vẫn còn bước đi không rời, vẫn thì thào lẩm bẩm. Bên ngoài lôi minh điện thiểm, mưa to không ngừng. Trong phòng, Tử Đồng nằm trên giường, nàng sắp sinh. Cách nàng không xa, trong một góc là một nữ hài hơn 2 tuổi đang hoảng sợ nhìn nương mồ hôi đầy đầu, không biết đây là thế nào. Nàng muốn khóc nhưng lại hễ phát ra âm thanh sẽ bị Tử Đồng khiển trách. Kim Phi Dao 6 tuổi đứng bên cạnh khoanh tay, già dặn nói, thật sự không ngờ, nữ nhân sinh tiểu hài tử lại đau như vậy, lúc đó làm ta vô cùng sợ hãi. Đó là vì nàng cả ngày phong hoa tuyết nguyệt, căn bản không chịu tu luyện, nếu tu luyện đến luyện khí trung kỳ thì sinh tiểu hài tử có đau không hả? Kim Phi Giao đứng bên cạnh, lãnh đạm đáp. Nhưng mà cha đi ra ngoài đã một năm chưa về, tiểu đệ đệ này rốt cục là của ai vậy? Kim Phi Giao 6 tuổi che miệng cười ha ha, ngay cả nước mắt cũng rơi ra. Đừng hỏi ta. Kim Phi Giao mặc kệ nàng. Tiểu Kim Phi Giao nghiêng đầu về phía nàng, nói, sau này ta mới suy nghĩ cẩn thận, có phải lúc đó ngươi cảm thấy chuyện này phá hủy cảnh đẹp kia không? Nói xong nàng lại lập tức lắc đầu, không đúng, lúc đó ta cảm thấy chỉ cần cha mẹ yêu nhau, kể cả là không để ý tới ta, ngại ta gây trở ngại việc bọn họ ân ái, chiếm dụng thời gian của bọn họ thì ta cũng nguyện ý, chỉ vì có thể nhìn thấy tình yêu toàn tâm toàn ý đó là ta liền thỏa mãn. Ngươi còn nhỏ, suy nghĩ nhiều quá rồi. Kim Phi Giao nhìn chằm chằm vào Tử Đồng, lẳng lặng nói. Lúc này, Tử Đồng đã sinh ra một nam hài, ra lệnh cho người mau mau bọc nó lại, đặt vào trong rổ, sau đó nhắc nhở Kim Phi Giao 2 tuổi, không cho nàng nói lung tung ra ngoài, cứ nói là do nàng chăm sóc mình mới ngã bệnh. Ngươi nói xem, sao Kim Phi Dương lại không chết ở trong cái rổ kia? Nương chưa từng để ý đến hắn, kể cả tới lúc cha trở về. Kim Phi Giao 6 tuổi đăm chiêu hỏi. Kim Phi Giao nói, hắn đã chết, ta giết. Vậy sao? Sao ngươi lại biến thái như vậy? Tiểu Kim Phi Giao lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ. Ngươi không có tư cách nói ta. Kim Phi Giao lên tiếng, sau đó không mở miệng nữa. Những việc sau đó giống hệt như trong trí nhớ của nàng, không hề có chút thay đổi. 2 ngày sau, cha cầm ráng màu liên trở lại, nhìn thấy Tử Đồng suy yếu nằm trên giường thì gấp gáp vô cùng, cho rằng nàng bị bệnh. Tử Đồng liền bắt đầu khóc, bắt đầu kể lể hắn xấu xa thế nào, vừa đi là hơn một năm, không có tin tức gì truyền về. Nàng đã lo lắng thế nào, thương tâm thế nào, cuối cùng mới cho hắn nhìn đứa trẻ đã đói bụng 2 ngày trong cái rổ. Kim Phi Giao không nhớ rõ vì sao nàng lại thích trình coi cuộc sống của cha mẹ như vậy, hễ không có việc gì liền nấp ở khe cửa nhìn lén, nghe lén, là do muốn biết đôi nam nữ này có thích nàng hay không, căn bản không để ý nguyên nhân của chính mình. Nàng vẫn khao khát có được tình yêu của bọn họ, luôn muốn trong lúc nghe lén bị bọn họ phát hiện, sau đó ôm nàng. Có lẽ, chỉ là vì cảnh tượng đó làm nàng cảm thấy đó là cảnh sắc đẹp nhất trên đời. Lúc đó dường như nàng thật sự thấy được tình yêu vĩ đại nhất trên đời. Tuy nhiên lại giống như tùy thời đều có thể nhìn thấy, 12 canh giờ không hề gián đoạn. Đó là nữ nhân phản bội đang không ngừng khóc tố trượng phu không trở về nhà, làm nàng tịch mịch phải đi tìm sư huynh an ủi. Sau đó, nam tử đang yêu đến cực điểm kia liền ôm đứa trẻ ra bên ngoài, lấy danh nghĩa là con riêng hắn mang về. Kim Phi Dương rốt cục sau 3 ngày ra đời đã được bú sữa, nhặt được cái mạng trở về. Đây cũng trở thành công cụ làm nũng của Tử Đồng. Lúc giận dỗi nàng đều lấy chuyện Kim Phi Dương ra để nói. Nếu không phải vì hắn đi ra ngoài một năm không về thì nàng cũng sẽ không như vậy, tất cả trách nhiệm đều là của nam nhân, mà nàng, vì là một nữ nhân cho nên không hề sai, nàng là kẻ yếu. Vẫn nực cười như vậy. Kim Phi Giao nhàn nhạt nói. Tiểu Kim Phi Giao lúc này đã không nói nhiều nữa, cứ mãi nhìn chung quanh như đang chờ đợi cái gì. Ngươi gấp cái gì? Kim Phi Giao hỏi. Tiểu Kim Phi Giao cắn môi nói, ngươi biết rõ rồi còn hỏi, ngươi nhất định phải ngăn cản nàng, nếu mang thanh danh như vậy thì ngươi sẽ bị vạn người chửi mắng. Bị mắng là ta, ngươi quan tâm làm gì? Kim Phi Giao cười lạnh, muốn thay đổi chuyện trước kia ư? Làm như vậy thì có tác dụng gì? Nàng không rõ phải đi ra khỏi ảo giác này thế nào, vậy thì cứ coi như đang xem diễn là được. Nàng cũng không rõ mục đích của Tiểu Kim Phi Giao này nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt. Rốt cục cũng đến sự cố kia, Kim Phi Giao đứng nhìn cha mẹ lôi kéo, chính xác là Tử Đồng khóc thúc thiết lôi kéo cha. Nguyên nhân chỉ là do cha nàng không đi ra khỏi Nguyệt Thành mang loại tam cao ngọt mà nàng thích nhất về. Vì sao không mang về? Đó là vì cha lo lắng để mình nàng ở nhà sẽ buồn, lo lắng trở về muộn sẽ bị mắng. Nịnh sủng một người đến như vậy rốt cục là vì cái gì? Kim Phi Giao trước kia có nghĩ tới nhưng hiện tại đã sớm không nghĩ nữa. Nàng đành phải ra một kết luận, đó là nam nhân này có bệnh. Chính là lúc này, mau mau ngăn cản hắn, ta biết ngươi có thể, hãy dùng lực lượng bên trong nguyên anh của ngươi. Tiểu Kim Phi Giao dùng sức lôi kéo nàng, vẻ mặt vội vàng nói. Dùng xong thì nguyên anh của ta cũng sẽ bị cắn nuốt luôn chứ gì. Kim Phi Giao cười nói.